Đánh rơi bà xã. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora. Hai ngày nay Lục Tang Tang đều đến bệnh viện thăm Bộ Tích. Bộ Tích đang xem bài đăng phòng làm việc thông báo việc cô bị thương. Còn Lục Tang Tang thì đang gọt táo cho cô nàng. Ai chụp bức này vậy? Chụp xấu muốn chết. Bộ Tích bất mãn nhìn hình ảnh trên điện thoại di động. Lục Tang Tang thò đầu qua nhìn. Ha ha ha ha ha. Từ góc độ này, mặt cô đập thẳng xuống đất à, cô còn cười. Ha ha ha ha ha. Không cười, không cười. Lục Tang Tang đưa quả táo cho cô ấy. Ăn đi. Bộ Tích để điện thoại xuống. Cô gọt táo giỏi thật đấy. Nào có, ai bảo mấy người các cô hờ tí là nằm viện. Lục Tang Tang cười nói. Tôi nói cô nghe, lần trước Dương Nhâm Hy cũng giống cô vậy. Treo chân nằm trên giường. Khi đó tôi gọt không ít táo cho cậu ta. Cô dường như đối xử rất tốt với Dương Nhâm Hy. Ai, đúng vậy. Sau đó, bạn và Dương Nhâm Hy sẽ không? Này này, stop. Vừa nhìn vẻ mặt Bộ Tích, Lục Tang Tang đã biết cô nàng nghĩ gì. Tôi và cậu ta không phải quan hệ đó. Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên bên nhau. Khi đó quan hệ với anh chị trong nhà không tốt. Tôi và cậu ta đã xưng anh gọi em rồi. Ồ, thì ra quen như vậy. Đúng là không được. Đổi lại là tôi cũng không xuống tay được. Đúng vậy, cậu ta là em trai. Vậy cô và Đoạn Kính Hoài thì sao? Anh ấy à? Lục Tang Tang cười. Tạm thời không nói được. Bộ Tích lườm cô. Sao tôi có cảm giác hai người ly hôn chỉ vì giận dỗi nhỉ? Lục Tang Tang nhướng mày. Tỏ vẻ từ chối trả lời. Bộ Tích gặm táo rồi chán nản nói. Nói tới nói lui chỉ có tôi là thảm nhất. Tên xấu xa Đoạn Kính Hành chẳng đoái hoài gì đến tôi. Anh trai anh ta nói đúng lúc anh ta đi công tác nước ngoài. Hai, ai bảo cô ngã không đúng lúc. Không chịu lựa thời gian. Nhưng đã hai ngày rồi anh ấy còn chưa về. Điều này chứng tỏ, anh ấy không quan tâm đến tôi. Lục Tang Tang trấn an. Có lẽ người ta bận quá không dứt ra được. Ồ, Lục Tang Tang đứng dậy. Sắp đến giờ rồi, tôi phải về trước. Ngày mai gặp, bye bye. Nhớ chú ý an toàn. Lúc Lục Tang Tang rời khỏi phòng bệnh Bộ Tích, vừa khéo nhìn thấy Đoạn Kính Hành đang đi tới từ bên kia hành lang. Cô ngoài ý muốn chớp mắt rồi đi đến chào hỏi. Này, cuối cùng anh cũng đến. Đoạn Kính Hành bật cười. Lời này có ý gì? Không có gì, ngày nào Bộ Tích cũng nhắc. Nói không thấy bóng dáng anh. Đoạn Kính Hành bất đắc dĩ. Hai ngày nay thật sự tôi rất bận. Tôi đã nói với cô ấy qua WeChat. Vậy được rồi. Lục Tang Tang, anh vào trong đi. Cô nàng còn chưa ngủ đâu. Lục Tang Tang quay đầu và muốn rời đi. Tang Tang, anh và em thế nào? Gần đây em và anh trai vẫn tốt chứ? Lục Tang Tang nhún vai. Cũng, tạm. Đoạn Kính Hành cười cười. Con người anh ấy tương đối khó chịu. Rất nhiều lời đều giấu trong lòng. Nhưng anh ấy thật sự rất thích em. Lục Tang Tang cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn khi Đoạn Kính Hành nói như vậy. Không có ý gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy gần đây anh ấy thay đổi rất nhiều. Đoạn Kính Hành nói. Tôi nhìn ra được anh ấy đã mở lòng. Lục Tang Tang trầm mặc. Ngày nào anh cũng ở gần cô như vậy. Đương nhiên cô có thể cảm nhận được. Thật ra từ nhỏ đến lớn tính anh ấy rất tẻ nhạt. Điều này tôi vô cùng đồng cảm. Lục Tang Tang, phải đấy, đúng rồi. Mấy ngày trước tôi có tán gẫu với anh ấy. Anh ấy nói nguyên nhân ly hôn có lẽ vì em đã hiểu lầm đoạn đối thoại giữa mẹ và anh ấy. Thật ra khi đó anh ấy chỉ sợ mẹ hối thúc sinh con quá khiến em chịu áp lực. Cho nên anh ấy mới nói như vậy. Đoạn Kính Hành cười khẽ. Em không biết đâu. Sau khi biết chuyện đó mẹ đã vô cùng hối hận. Bà nói sau này sẽ không giục em sinh con nữa. Không phải không phải. Lục Tang Tang có chút xấu hổ. Không hoàn toàn vì chuyện đó. Mẹ đã hiểu lầm. Ôi không. Dì đã hiểu lầm. Đoạn Kính Hành vỗ vai cô. Được rồi. Tóm lại. Ý của anh là trước đây anh trai anh cũng vì em. Anh ấy rất thích em. Nhưng anh ấy không giỏi biểu đạt lắm. Em đừng nóng giận. Tôi không tức giận. Đoạn Kính Hành, vậy là tốt nhất. Tang Tang, anh hy vọng em có thể hạnh phúc. Lục Tang Tang dừng một chút. Cảm ơn, không cần. Đoạn Kính Hành nhàn nhạt cười. Anh đi xem bộ tích trước. Lát nữa gặp, thang máy đi xuống tầng. Lòng Lục Tang Tang ngổn ngang trăm mối. Kỳ thật nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc ly hôn. Bây giờ nghĩ lại đó không phải nguyên nhân chủ yếu. Mà chẳng qua là chất xúc tác. Đột nhiên khiến cô bùng nổ. Suy cho cùng, cô muốn ly hôn với anh vì cô thích anh. Nhưng lại cảm thấy anh không thích cô. Hiện tại, cô đương nhiên có thể cảm giác được Đoạn Kính Hoài thích cô. Thậm chí vì cô mà thay đổi rất nhiều. Thành thật mà nói, một người đã thờ ơ hơn 20 năm như vậy rất khó thay đổi bản thân để làm một việc mà trước đây anh ta sẽ không bao giờ làm. Nói cô không cảm động chắc chắn là nói dối. Ngay từ đầu cô đã thích anh. Vậy thì làm sao bây giờ cô không rung động được? Chỉ là cô đã sợ hãi. Sợ hãi một điều gì đó và luôn do dự. Sau khi Lục Tang Tang ra khỏi thang máy, không đi thẳng đến bãi đậu xe. Cô đứng đó vài giây, rồi đột ngột quay đi và đi về một hướng khác. Cô đột nhiên muốn gặp Đoạn Kính Hoài. Không biết vì sao, cô chỉ cảm thấy không gặp được anh thì cô không muốn về nhà nữa. Các y tá ở bàn y tá đều biết Lục Tang Tang. Họ chào đón cô rất nồng nhiệt khi nhìn thấy cô bước tới. Cô Lục, xin chào. Lục Tang Tang đi tới. Bác sĩ Đoạn có ở đây không? Vừa rồi xảy ra tai nạn xe cộ. Có mấy bệnh nhân được đưa vào. Bác sĩ Đoạn đi theo qua đó rồi. Thế à, đã được 2 tiếng rồi. Có lẽ anh ấy sắp quay lại. Ồ, vậy tôi ở đây chờ anh ấy. Ok, Lục Tang Tang nghĩ rằng quay về nhà sẽ rất nhàm chán. Vì vậy cô ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang. Ngồi được một lát, cô thấy có một y tá đi ngang. Nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua. Không mấy chú ý, này, tôi vừa nghe nói rằng có gì đó không ổn trong phòng phẫu thuật. Chuyện gì vậy? Có vẻ như trong số những bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ tai nạn xe hơi trước đó. Một người trong số họ đã mang HIV. Cái gì? Nói nhỏ thôi. Y tá kia nói, bởi vì tình hình khẩn cấp, hỏi thăm người nhà bệnh nhân thì không có vấn đề gì. Cho nên không đợi có kết quả xét nghiệm máu đã tiến hành cấp cứu cho anh ta. Ai ngờ sau khi có xét nghiệm máu, bệnh nhân đó nhiễm HIV. Người nhà bệnh nhân không biết chuyện đó sao? Biết chứ, nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm máu họ mới sửa miệng. Nói là sợ bệnh viện biết sẽ từ chối cấp cứu. Con của họ bị thương. Không đợi được, cái quái gì vậy? Vậy mạng của bác sĩ không phải mạng à? Ôi nhỏ tiếng thôi, mọi người đang nói chuyện gì đó. Đột nhiên một giọng nói chen vào giữa các y tá. Các y tá quay đầu thấy Lục Tang Tang thì mặt mày biến sắc. Ca tai nạn xe mà các cô vừa nói là ca Đoạn Kính Hoài đi hỗ trợ phải không? Lục Tang Tang do dự hỏi. HIV, không phải là AIDS chứ? Y tá quen Lục Tang Tang sực nhớ vừa rồi mình mới nói bác sĩ Đoạn đến phòng phẫu thuật cũng khựng người. Cô lập tức hỏi y tá vừa thông báo tin tức. Tiểu Lệ, cô biết ai cấp cứu cho bệnh nhân kia không? Ồ, cái này tôi không biết. Bên kia phong tỏa tin tức. Nhưng tôi vừa nhìn thấy Ương Ương khóc rất to. Ban nãy cô ấy hỗ trợ trong phòng phẫu thuật. Bọn họ nói tuy trên người cô ấy không có vết thương, nhưng bị máu phun lên người, cho nên sợ quá khóc bù lu bù loa. Y tá Tiểu Lệ còn nói tiếp, đáng sợ quá đi mất, không biết có ai bị nhiễm không? Ương Ương, cô ấy chẳng phải là y tá hỗ trợ bác sĩ Đoạn sao? Tiểu Lệ không biết Lục Tang Tang, vì thế cô bày ra vẻ mặt đáng tiếc nói. Không phải chứ, vừa rồi bác sĩ Đoạn cấp cứu, anh ấy còn trẻ như vậy. Ôi tôi cảm thấy khoa chỉnh hình thật sự quá nguy hiểm. Khả năng lây nhiễm từ máu rõ ràng cao hơn các khoa khác. Tiểu Lệ, sao? Có chuyện gì? Các y tá khác ra sức nháy mắt với cô nàng. Ý bảo cô im miệng đừng nói nữa. Tiểu Lệ không hiểu mô tê gì. Sau đó mới từ từ nhìn theo ngón tay của đồng nghiệp nhìn thấy cô gái bên cạnh. Cô gái vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng lúc này sắc mặt khó coi cực điểm. Khả năng lây nhiễm có lớn không? Đột nhiên Tiểu Lệ nghe cô gái kia hỏi. Tiểu Lệ hơi do dự rồi trả lời né tránh. Tôi cũng không rõ tình hình bên đó. Ở chỗ nào? Cô gái kia ngẩng đầu lên hỏi. Hốc mắt đỏ hoe. Phòng phẫu thuật nào? Cô đưa tôi đến đó được không? Xin cô đấy. Giọng cô có vẻ rất bình tĩnh. Thế nhưng Tiểu Lệ nghe ra được âm cuối mang theo tiếng nức nở. Tiểu Lệ ngơ ngác nhìn đồng nghiệp của mình. Một y tá biết Lục Tang Tang nhỏ giọng nói với Tiểu Lệ. Cô ấy là vị kia nhà bác sĩ Đoạn. Tiểu Lệ giật mình. Cô vội quay đầu lại nói. Cô gái à, tôi cũng mới nghe được phong thanh mà thôi. Cụ thể thế nào không biết. Cô đừng, ở đâu thế? Lục Tang Tang nhắm mắt lại bắt buộc bản thân phải tỉnh táo. Cô dẫn tôi đi với. À, vâng, khoảng cách đến phòng phẫu thuật không dài lắm. Nhưng Lục Tang Tang cảm thấy rằng phải mất một thời gian dài để đi một quãng đường ngắn như vậy. Suốt quãng đường đi, cô bị bao trùm trong một nỗi sợ hãi vô cùng. Người đến người đi, tiếng bước chân, thiết bị, tiếng người, mọi thứ như biến thành một con rắn độc tiết ra thứ chất lỏng cực độc. Cắn chặt lấy cô, cái mát lạnh và đau đớn thấm vào máu khiến người ta ớn lạnh khắp nơi. Cô Lục, ngay phía trước đi, hiện tại không nên đi nơi đó. Người nhà rất nhiều, có chút hỗn loạn, bên cạnh có người đang nói. Nhưng cô hoàn toàn không hiểu anh ta nói gì. Chỉ dựa theo lời người đàn ông nói mà dừng lại tại chỗ. Chỉ nhìn người nhà trước mặt khóc lóc ầm ĩ, liệu có chuyện gì thực sự xảy ra với anh? Cô đương nhiên biết đây là loại bệnh gì. Một khi nhiễm bệnh sẽ trải qua một hành trình vô cùng đau đớn. Cuối cùng sẽ chết yểu. Nhưng anh vẫn còn rất trẻ. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Đoạn Kính Hoài hiện lên trong đầu Lục Tang Tang. Khi cô nghĩ đến việc một người như vậy sẽ vì cứu người khác mà nhiễm bệnh như vậy. Cô đột nhiên suy sụp. Tại sao anh ấy vẫn chưa ra ngoài? Tiểu Lệ, cô, đừng lo lắng. Bác sĩ Đoạn sẽ không sao đâu, lúc đầu. Lục Tang Tang đã kìm chế. Nhưng khi được những người xung quanh an ủi thì nước mắt lại trào ra. Thật ra từ khi đứng bên cạnh nhóm y tá ban nãy cô đã bắt đầu chịu đựng. Chịu đựng đến bây giờ thì bị kéo đứt. Anh ấy, lỡ như anh ấy có chuyện thì sao? Lục Tang Tang mím môi cố nén khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Anh ấy còn trẻ đẹp như vậy. Lỡ như anh ấy bị bệnh thì sau này phải làm sao? Tiểu Lệ cũng ở trong lòng thở dài. Cô đừng khóc, tôi đi vào hỏi thăm giúp cô một chút. Nói xong, Tiểu Ly vội vàng đi vào trong. Lục Tang Tang lau nước mắt. Lớp trang điểm của cô đã trôi hết, nhưng bây giờ cô chẳng thể quan tâm đến nó nữa. Chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiểu Lệ. Dần dần, bệnh nhân được đẩy ra. Một số người nhà đã nở nụ cười khi nhận được tin ca mổ thành công. Nhưng Lục Tang Tang lại cười không nổi. Cô đau sắp chết. Cảm giác này giống như khi cô biết mẹ mình gặp tai nạn. Cô không biết phải làm sao. Chỉ có thể chờ đợi. Chỉ có thể chờ đợi. Sau một khoảng thời gian không xác định, Tiểu Lệ cuối cùng vội vàng chạy ra ngoài. Cô Lục ơi! Lục Tang Tang nhìn cô. Không thể nói nên lời. Không sao, bác sĩ Đoạn không sao. Vừa rồi anh ấy không ở trong phòng phẫu thuật. Anh ấy được chỉ định cho một bệnh nhân khác. Bản thân Tiểu Lệ có vẻ nhẹ nhõm. Và y tá trưởng nói với tôi rằng bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân HIV. Vừa rồi không sao cả. Bởi vì tất cả mọi người đều không có vết thương. Mặc dù máu phun ra nhưng không có dính vào mắt. Lại vương vào quần áo nên khả cô lây nhiễm không cao. Dù sao mọi người cũng nên được an toàn. Thật sao? Thật sao? Hơn nữa. Bác sĩ Đoạn vừa mới làm phẫu thuật xong. Hiện tại đã đi phòng làm việc. Lục Tang Tang sụt xịt mũi. Nhưng vừa rồi tôi không gặp anh ấy khi tôi đi đến đây. Các bác sĩ không đi lối này khi họ vào phòng mổ. Lục Tang Tang nói ồ và quay trở lại. Rốt cuộc tảng đá trong lòng cũng rớt xuống. Có điều không nhìn thấy anh cô không thể yên tâm. Vì thế tốc độ đi đường nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vừa đi đến đại sảnh, cô bỗng nhìn thấy một người mặc áo blau trắng đi về hướng này. Cô bất ngờ dừng bước. Sợ hãi nhìn chàng trai trước mặt. Đoạn Kính Hoài vừa nhìn thấy Lục Tang Tang đã sững sờ. bởi vì từ trước đến nay cô luôn chú ý hình tượng. Lúc này đây, trên mặt cô đầy nước mắt, dưới mi mắt còn có mấy vệt đen lem luốt, vừa thê thảm vừa đáng thương, chẳng hề giống Lục Tang Tang ưa dương nanh múa vuốt một chút nào. Anh tiến lên một bước, đưa tay về phía cô. Sao em, anh còn chưa nói xong. Người con gái trước mặt đột nhiên chạy tới, nhào vào trong lòng anh. Đoạn Kính Hoài mở to mắt, quá bất ngờ, anh không biết phải làm sao. Lục Tang Tang, người con gái trong ngực ôm chặt eo anh, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Đoạn Kính Hoài, anh có biết là anh làm em sợ chết khiếp không? Cách chương.